Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nói với vợ bên cạnh là bà Phó Hân Khiết, cô cả của Phó Nhã Thiến. Hiệp nhân cũng thật là, Nhã Thiến trở về Đài Loan cũng không báo một tiếng. Phó Hân Khiết kéo tay chồng thấp giọng nói, nếu không phải tiểu quỷ thối đó không có chỗ viện trợ, nghĩ đến chuyện tìm sư phụ anh thì sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Hiện tại thế nào, em có tính toán gì? Mạnh Thư Hảo nói, xác định Nhã Thiến nhận được chăm sóc điều trị tốt nhất, những chuyện khác. Phó Hân Khiết nhìn chồng, anh chắc chắn tiểu quỷ thối đó thật sự là không có vấn đề chứ? Sao miệng của anh càng ngày càng có xu hướng tệ đi rồi? Phương diện phẩm đức nhân cách của cậu ấy, anh cho là không có vấn đề. Mạnh Thư Hảo gật đầu thở dài. Về phần gia đình, chuyện mẹ cậu ấy ở bên kia em không hiểu lắm. Sẽ có vấn đề hay không em không dám bảo đảm. Trước kia cậu ấy không nói cho em biết hay sao? Dương Trinh sẽ không chủ động nói chuyện bên kia, em cũng không tiện mở miệng hỏi. Nếu như em hỏi cậu ấy, thì cậu ấy sẽ biết, thì cậu ấy sẽ nói. Cậu ấy luôn tôn trọng và ngưỡng mộ em tới cực điểm. Anh có thể kêu cậu ấy đi chết đi. Cậu ấy sẽ hỏi anh muốn dùng kiểu chết gì. Phó Hân Khiết lẩm bẩm nói. Mạnh Thư Hòa dịu dàng cười. Cậu ấy là đứa bé ngoan, anh sẽ không kêu cậu ấy đi chết. Bà trầm ngâm. Nhà Thiến biết sư phụ của tiểu quỷ thối là anh chưa? Hẳn là chưa biết. Tiểu quỷ thối này biết thân phận của Nhã Thiến chưa? Không biết. Cậu ấy cho Nhã Thiến là thiên kim tiểu thư có hoàn cảnh, nhà bị sa sút. Nhã Thiến lừa cậu ấy. Phó Hân Khiết cau mày. Không, bọn họ không có nói tới phương diện này, là do cậu ấy đoán. Hừm hừm, tiểu quỷ lành tranh, chờ cậu ấy biết rõ chân tướng sẽ hủ chết cậu ấy. Hân Khiết, Mạnh Thư Hảo bất đắc sĩ than thở. Tốt lắm, Nhã Thiến không có chuyện gì là tốt, chúng ta quyết định vậy đi. Nếu như bọn họ cần giúp một tay thì sẽ chủ động mở miệng. Trước khi bọn họ mở miệng, chúng ta cứ án bình bất động đi. Phó Nhã Thiến xuất viện là chuyện của 5 ngày sau. Cô còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng đã liên tục 2 ngày nhiệt độ cơ thể duy trì bình thường, cho nên bác sĩ phê duyệt cho ra viện. Bọn họ trở lại khu nhà trọ. Đời Dương Trinh nói muốn lấy đồ, cho nên bọn họ dừng lại ở lầu 4 trước. Bước vào trong nhà anh, Phó Nhã Thiến phát hiện ra anh, nhà anh trống đi rất nhiều. Đồ của anh dường như không thấy rất nhiều, bị ăn trộm hay sao? Cô thắc mắc. Thật ra là không chỉ không nhìn thấy rất nhiều, mà là căn bản đã rời trống không đi. Đại khái cũng chỉ còn lại cái thùng giấy trên tay anh. Không có, anh dọn nhà. Đới Dương Trinh ôm một thùng giấy đi ra. Hả, anh dọn nhà? Cô kinh ngạc, anh dọn nhà? Dọn đi nơi nào, tại sao không nói cô nghe? Đúng, Đới Dương Trinh nói, cầm thùng giấy chuyển sang kẹp vào sườn trái. Tay phải ôm vai của cô dẫn cô đi lên lầu. Đi thôi, đợi một lát anh giúp em nấu bát cháo. Sau khi em ăn xong thì uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Đợi, đợi một chút. Phó Nhã Thiến xoay người ngăn lại. Anh nói rõ ràng tại sao lại đột nhiên muốn dọn nhà, dọn đến đâu? Bọn họ không phải là bắt đầu tới lui hay sao? Thế nào nói dọn nhà liền dọn nhà, thông báo một tiếng cho cô cũng không có. Chuyện này đây coi là cái gì hả? Có gì lên trên lầu hãy nói được không? Anh xoay người cô lại để cô lên cầu thang. Khóe môi nhếch lên thoáng hiện nụ cười xấu xa. Anh thật sự có ý xấu đấy. Đi tới trước cửa, anh cầm chìa khóa mở cửa, để cô vào trong nhà, tiện tay đặt thùng giấy ở bên cạnh cửa. Trước khi cô mở cửa, lôi cô đi vào trong ngực, cúi đầu hôn cô. Phó Nhã Thiến không có chuẩn bị trước nên bị anh đoạt đi hô hấp. Nụ hôn của anh có chút dã man, môi có chút đau. Tuy nhiên nó cũng khiêu khích xung động tận sâu trong nội tâm cô, làm mê loạn tâm hồn của cô. Mà thật là đỏ, lại sốt lên sao? Đời Dương Trinh không muốn rời khỏi môi cô, chống đỡ trên môi cô. Mang theo nụ cười xấu xa ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cố ý trêu chọc. Không có, cô trợn mắt nhìn anh. Gấu đen lớn, anh còn thiếu em rất nhiều lời giải thích. Ở kìa, hung dữ như vậy. Nhìn em trợn mắt lớn như vậy, anh bắt đầu tưởng nhớ nhóc đáng thương. Vừa thích khóc, vừa thích nói lời xin lỗi kìa rồi. Anh trêu đùa. Thì ra là anh hy vọng em tiếp tục ngã bệnh hả? Em hiểu rồi. Cô rất buồn bã, cúi đầu, hừm hừm. Chỉ có anh biết chơi hay sao, bạn tiểu thư cũng biết. Em là người phá hỏng thân thể này, nếu như không chăm sóc thật tốt, không cần anh hy vọng, nhọc đằng thường cũng sẽ thường xuyên xuất hiện gặp người khác. Anh hừ hừ xuống đầu ngón tay để trán của cô. Ý xả bộ u buồn, người bên này không ngu ngốc có thể lừa gạt được. Ý tứ nói cô chính là tiểu ngu ngốc đấy. Đáng ghét. Phó Nhã Thiến ngẩng đầu chừng anh. Nói mau, tại sao đột nhiên anh lại dọn nhà, dọn đi đâu? Mềm không được, cô không phải nên dùng bạo hay sao? Hừm. Muốn biết? Anh nghiêng đầu liếc cô. Nói nhảm, chẳng lẽ là cô đang hỏi lòng hay sao? Anh cười nắm vai của cô giúp cô xoay thân thể qua, đối mặt với phòng khách. Như vậy giải thích có rõ ràng hay không? Anh không cần. Cô cho rằng là anh muốn nói sang chuyện khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net